Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 542, thỉnh ngươi nhất định phải cáo trạng. Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư ngươi hảo, ta tốt nghiệp ở, ta đã từng, Nam Hy nghe xong lúc sau, tổng kết tới nói, chính là ngươi rất lợi hại, lão sư, Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư, đương ngươi cùng người ta nói lời nói. Đặc biệt là đối lão sư lời nói khi, thỉnh trước đối với đối phương tôn xưng, Nam Hy, Nga, ngươi kêu gì, ta vừa mới không nghe rõ, lão sư, ngoặc kép, Nam Hy, chẳng lẽ lão sư chính ngươi cũng quên mất sao, hay là giả danh tự đi, lão sư, Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư, thỉnh ngươi bắt tay vươn tới, Nam Hy, nào chỉ tay, lão sư, hai chỉ đều vươn tới, Nam Hy vươn tới. Sơ Vi đã đoán được muốn phát sinh cái gì, hắn nhịn không được đứng lên, tưởng mở miệng ngăn cản, lão sư thước đã lấy ra tới, đối với Nam Hy lòng bàn tay đánh tiếp, thất bại, bởi vì Nam Hy bắt tay lùi về đi, Sơ Vi trợn mắt há hốc mồm, lão sư cũng sừng sốt hạ. Sau đó cảm xúc cùng Sơ Vi hoàn toàn tương phản, Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư, ngươi làm cái gì, Nam Hy, ta còn muốn hỏi ngươi làm cái gì, lão sư. Ngươi đã làm sai chuyện tình, cần thiết tiếp thu trừng phạt, hảo đi, Nam Hy nói. Như vậy ngươi không có nói ta không thể trốn đi, lão sư. Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư, ta đã thấy nghịch ngợm hài tử, ta cũng không hy vọng đối với ngươi dùng đặc thù thủ đoạn. Cho nên hiện tại bắt tay vươn tới, không chuẩn lại lóe lên trốn, ô cốc. Ngươi là lão sư, ngươi nói cái gì đều đối, Nam Hy lại lần nữa duỗi tay. Lúc này lão sư động khí, hắn còn không có ra tay. Sơ Vi là có thể biết, kế tiếp đánh sức lực khẳng định rất lớn. Sơ Vi mở miệng nói, nữ hài tử tay rất quan trọng, lão sư giống như không nghe được hắn nói. Dùng sức chiều Nam Hy lòng bàn tay đánh đi. Lúc này Nam Hy không có né tránh, bàn tay đong đưa dùng xảo lực bắt được thước, sau đó hướng bên cạnh lôi kéo. Lão sư so Nam Hy cao một cái đầu thân thể, hướng một bên oai đi. Sơ Vi thấy được rõ ràng là Nam Hy duỗi chân mới đem lão sư sẩy ngã trên mặt đất. Lão sư biểu tình đã muốn chọc giận tạc, đáng chết, ngươi cái này hư nữ hài. Nam Hy nói, lão sư, ngươi đã nói cùng người giao lưu thời điểm muốn trước kêu nhân gia tôn xưng. Lão sư bò dậy buồn bực trừng mắt Nam Hy. Nam Hy cười nói, lão sư, ngươi nói không chừng ta né tránh, nhưng là ngươi chưa nói ta không thể phản kháng. Nam Hy nói, ta là cái ngoan nữ hài, ngươi nói cho ta nên làm như thế nào, ta liền đều sẽ nghe lời. Lời này Sơ Vi đều không tin, huống chi là vị này lão sư. Lão sư cười nói, không quan hệ, ngươi cứ việc trò đùa dai, ta sẽ đem ngươi hành vi đều nói cho Mễ Tuyết ngươi xâm tiên sinh. Nam Hy tươi cười một chút biến mất, thần sắc chi gian hiện lên một tia hoảng loạn. Lão sư nói tiếp, Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư, ngươi khả năng không biết, ta còn có một thân phận, đó chính là cuộn phim áo ngươi tạp chí bình chọn sư, chuyên môn phụ trách bình chọn các vị thục nữ. Mễ Tuyết ngươi xâm gia tiểu thư là cái cỡ nào tràn ngập sức sống, yêu thích trò đùa dai cá tính, ta tưởng thực mau liền sẽ bị đại gia biết rõ. Nam Hy âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám loạn viết nói, không sợ ý ảnh hưởng Mễ Tuyết ngươi xâm danh dự, làm Mễ Tuyết ngươi xâm không cao hứng sao? Lão sư cười nói, mọi người đều vui với xem các vị thục nữ đáng yêu sự tích. Một nữ hài tử mà thôi, sẽ không ảnh hưởng giấc ngủ. Mễ Tuyết ngươi xâm tiên sinh sẽ không trách cứ ta. Thẳng hồ làm ngươi càng nỗ lực một chút học tập. Nam Hy trầm khuôn mặt. Sơ Vi xem nàng không cao hứng, giúp Nam Hy nói chuyện. Ta không chuẩn ngươi làm như vậy, lão sư nhìn về phía hắn. Hiển nhiên cũng biết thân phận của hắn, cảm thấy có điểm phiền toái. E liền thiếu gia, ta biết ngươi là thiện tâm, bất quá ngươi dung túng đối Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi như vậy ngược lại sẽ hại nàng, Sơ Vi tưởng phản bác. Đột nhiên nghe được một đạo tiếng cười, Sơ Vi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nói với hắn lời nói lão sư cũng vẻ mặt kinh ngạc. Nam Hy cười đến hoa hòe lộng lẫy, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sợ đi, ngươi viết, ngươi nhanh lên viết, nhớ rõ nhất định phải viết đến kỹ càng tỉ mỉ một chút. Ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn. Đúng rồi, ngươi còn muốn đi cáo trạng. Thỉnh ngươi cũng nhanh lên đi cáo. Ta đặc biệt muốn nhìn đến Kiều Thư Nhã nghe xong lúc sau sẽ là cái gì biểu tình. Chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy đặc biệt thú vị, lão sư bừng tỉnh. Sau đó sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Nam Hy cười đến càng thêm lợi hại. Ta diễn rất giống có phải hay không? Xem ra ta kỹ thuật diễn lại tăng lên. Thật là muốn cảm tạ ngươi như vậy phối hợp ta diễn xuất. Giải trí ta sinh hoạt a, lão sư mặt đã khí mà hoàn toàn đỏ. Nam Hy đối lão sư làm cái mặt quỷ. Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi vừa mới nói ngươi thấy nhiều nghịch ngợm hài tử. Như vậy ta ở ngươi gặp qua bên trong, có thể bài đến đệ mấy vị đâu. Nam Hy ngón tay điểm điểm cằm. Ta người này tương đối ái tranh cường háo thắng. Nếu không có thể đạt tới ngươi cảm nhận chung đệ nhất, thì ngươi nhất định phải nói cho ta. Ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, lão sư. Ngoặc kép, sơ vi, kế tiếp hết thảy diễn biến đến một phát không thể vãn hồi. Cuối cùng Nam Hy cùng sơ vi cùng nhau bị đưa đến Clement trước mặt. Cấp dưới đang ở cấp Clement bẩm báo ngay lúc đó tình huống. Cùng với kết quả cuối cùng, Clement nghe cấp dưới bẩm báo khi, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Nam Hy cùng sơ vi trên người. Sơ vi còn có điểm ngượng ngùng bộ dáng. Hắn cũng không biết chính mình cuối cùng là làm sao vậy. Như thế nào liền cùng Nam Hy cùng lão sư nháo đi lên đâu. Nhưng mà lúc ấy thật sự rất sảng. Sơ vi mới vừa hiện lên cái này ý niệm, đã bị Clement ánh mắt tỏa định. Sơ vi có loại bị hắn nhìn thấu cảm giác, có điểm chột dạ. Chờ đến cấp dưới rốt cuộc báo cáo sau khi xong, Clement trước nhìn về phía sơ vi, ôn hòa nói, sơ vi thiếu gia, ngươi đi về trước đi. Sơ vi lắc đầu, việc này ta cũng có một phần, nếu muốn trừng phạt nói, ta cùng Nam Hy cùng nhau. Nam Hy vỗ vỗ cánh tay hắn. Sơ vi mê mang nhìn về phía Nam Hy, lời nói còn chưa nói xong, Nam Hy thu hồi tay, đối Clement nói, Clement, ta cảm thấy ngươi tìm nhân vật như thế nào càng ngày càng vô dụng, sơ vi. Ngoặc kép, a, Nam Hy oán giận nói, đặc biệt là hôm nay cái này, so thượng mấy cái còn không thể nhẫn, căn bản là chơi không dậy nổi hưng. Mấu chốt, Nam Hy lấy ra trọng điểm, mấu chốt là hắn cư nhiên chủ động động thủ, hắn chủ động động thủ đánh với ta giá, cứ như vậy còn làm lễ nghi lão sư. Nàng vẻ mặt kinh ngạc cùng ghét bỏ. Clement, chính là tiểu thư ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi cuối cùng chơi thật sự vui vẻ. Nam Hy xoa xoa mặt. A, có sao? Nàng bắt tay buông, sắc mặt liền khôi phục bình thường nhất bộ dáng. Hảo đi, có thể là có như vậy một chút đi. Rốt cuộc ta cho rằng có thể làm ta tùng tùng tay chân người, đã biến thành minh hữu. Sơ vi, ân, đây là đang nói hắn sao? Trước mắt sơ vi đầu óc không tốt lắm xử, đã bị Nam Hy cùng Clement đối thoại lộng ngốc. Vì cái gì Nam Hy phạm sai lầm như vậy không có sợ hãi? Vì cái gì Clement cũng có thể hết thảy bình thường bộ dáng? Tới cùng Nam Hy đàm luận cái này rõ ràng là sai lầm vấn đề. Lời nói ngoài lề như cũ vặn càng đưa lên. Dầm gì, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.